Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233. Chương 233 quá vô sỉ. Oanh, hay chỉ thánh thú một con thần thú lực lượng chính là cực kỳ cường đại. Liền tính là này một cây hơn 1.000 năm tu la đằng cũng có chút chống đỡ không được. Thực mau liền bị bọn họ ba con oanh không có một chút sức phản kháng. Mà tiểu kỳ bắt lấy nó liền nhổ tận gốc. Chủ nhân, tiểu kỳ hô, chờ đến tu la đằng căn bị làm ra tới lúc sau. Chỉ bạc chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt liền dùng chỉ bạc đem tu la đằng một đoạn căn cắt xuống dưới. Nó dây đằng cứng rắn như thiết, chính là nó hệ rễ lại là cực kỳ yếu ớt. Chỉ bạc đủ để thiết xuống dưới. Trong nháy mắt, tu la đằng bị giải quyết rớt. Không có một chút lực lượng phản kháng. Hảo hung tàn thú thú. Hảo quả quyết phu nhân. Mệt ở trong lòng thề. Về sau vô luận như thế nào đều không cần đắc tội phu nhân. Này một cây tu la đằng. Chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Vào tay giải dược lúc sau đương nhiên chính là gia công. Huyền hỏa vừa ra Mặc Thất Nguyệt liền bắt đầu luyện dược. Thực mau 4 viên giải độc đan liền ra tới. Cấp Mặc Thất Nguyệt đem 4 viên giải dược ném cho bọn họ. Lôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Phu nhân có thể hay không không cần như vậy cường hãn a. Luyện đan thoạt nhìn so như cục bột còn muốn đơn giản. Phượng Cảnh nhíu mày nói, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, còn không nhanh lên giải độc. Hắn đương tử trưởng thành tốc độ thật sự lệnh người khó có thể tưởng tượng. Bất quá hắn cảm giác được thực vui vẻ. Chờ đến bọn họ ăn xong giải dược lúc sau không lâu, đột nhiên Mặc Thất Nguyệt cảm giác được mặt đất sụp đổ. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt đại biến nói, nhanh lên đi, cái này mặt đất là tu la đằng cùng khởi động tới. Hiện tại tu la đằng bị thương chỉ sợ căng không đứng dậy, tạo thành mặt đất sụp đổ. Bọn họ vội vàng tránh ra, chính là cũng đã không còn kịp rồi. Bọn họ cảm giác được dưới chân không còn, liền rớt đi xuống. Bọn họ 5 người không ngừng đi xuống rớt, mà Phượng Cảnh lại gắt gao bắt lấy Mặc Thất Nguyệt không buông tay. Rốt cuộc bọn họ cảm giác đại nga mặt đất vào. Lúc này thánh võ chi lực cũng khôi phục lại đây. Vội vàng dùng thánh võ chi lực bảo hộ chính mình. Sợ bị ngã chết. Trong bóng tối Mặc Thất Nguyệt hỏi, các ngươi đều bị thương đi. Chính mình bị Phượng Cảnh bảo hộ kín mít. Chính là người khác liền không có cái này vận may. Một đoàn ngọn lửa từ Mặc Thất Nguyệt đầu ngón tay xông ra. Vài người đều có chút chật vật. Rốt cuộc từ như vậy cao địa phương ngã xuống. Bất quá may mắn thánh võ chi lực khôi phục đúng lúc. Bọn họ phản ứng rất nhanh. Cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Mặc Thất Nguyệt ném chữa thương dược cho bọn hắn. Uống thuốc thoa ngoài ra đều có. Nhanh lên chữa thương. Ta tưởng chúng ta đã tới rồi mộ địa bên trong. Còn không biết sẽ có cái gì nguy hiểm. Các ngươi vẫn là làm thân thể của mình khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Mặt khác vài người đều ngoan ngoãn chữa thương. Chính là Phượng Cảnh lại cầm dược không có động thủ. Phượng yêu nghiệt, ngươi ở nét mực cái gì? Nương tử, ôi ta, Phượng Cảnh ngước mắt nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, ta bị thương hảo trọng, đau quá, như vậy Phượng Cảnh nhường ra thiên dực cùng Phong Giật Hiên khinh thường không thôi a. Một đại nam nhân, thế nhưng làm nũng làm người uy dược, hắn đương hắn là tiểu hy sao, mà đang ở nuốt dược lôi thiếu chút nữa sặc tử, này vẫn là bọn họ chủ tử sao. Hắn thật sự tưởng tự chọc hai mắt a. Này tuyệt đối cái này làm nụng bán manh tuyệt đối không phải bọn họ chủ tử. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ. Rốt cuộc người nào đó là vì bảo hộ nàng mới bị thương. bằng không lấy thực lực của hắn cũng không đến mức lạc như vậy chật vật. Vì thế Cầm Dược nói, há mồm, Phượng Cảnh ngoan ngoãn há mồm, chính là liền ở Mặc Thất Nguyệt đưa xong muốn chuẩn bị thu hồi tay thời điểm lại bị Phượng Cảnh cấp. Trò chơi, Phượng Cảnh chậm rãi vuốt cười nói, nương tử tay so dược muốn mỹ vị nhiều, lưỡi không ân phận hoạt động, tay đứt ruột sót a, làm Mặc Thất Nguyệt toàn thân đều cứng lại rồi. Hai người như thế thân mật tiếp xúc, Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên hiển nhiên xem bất quá đi, chỉ có thể đủ quay đầu. Bọn họ rốt cuộc biết chính mình rốt cuộc là vì sao bại, bởi Phượng Cảnh thực lực không phải nhất quan trọng, thế lực không phải nhất quan trọng, nhất quan trọng chính là đủ vô sỉ à. Vô sỉ, bọn họ nắm tay gắt gao nắm, ngay cả như vậy, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Cho dù thảm bại, bảo hộ Thất Nguyệt tâm tuyệt đối sẽ không so Phượng Cảnh nhược. Phượng Cảnh, Mặc Thất Nguyệt nổi giận đùng đùng trừng mắt Phượng Cảnh. Nhiều người như vậy đều ở đâu? Hắn có thể hay không ân phận một chút a? Phượng Cảnh cảm thấy mỹ mãn nhả ra, đáng thương hề hề nâng lên cánh tay nói, nương tử, cánh tay của ta còn ở đổ máu, cùng ta thượng dược ta chân cũng đau quá, lập tức rời đi Mặc Thất Nguyệt lực chú ý. Mặc Thất Nguyệt bắt đầu chuyên tâm vì nàng trị liệu, mà ở Mặc Thất Nguyệt nhìn không tới địa phương, Phượng Cảnh đắc ý nhìn về phía Sở Thiên Dực cùng Phong Cảnh. Nương tử là của hắn, hắn là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Như vậy tiểu nhân đắc chí mặt làm Sở Thiên Dực hận đến đánh đánh bẹp. Đáng tiếc người nam nhân này quá cường hãn, hắn đánh không lại a. Lôi Thực bất đắc dĩ, một khi cùng phu nhân ở bên nhau, chủ tử chỉ số thông minh giống như biến thành phụ, người bệnh chỉnh đốn xong, đương nhiên là muốn thâm nhập huyệt mộ. Mặc Thất Nguyệt đánh giá chung quanh nói, nơi này hẳn là có nhập khẩu. Lúc này Phong Giật Hiên nói, nơi này có cơ quan, có thể tìm xe monster. Nơi này cơ quan ta ở Phong gia sách cổ thượng nhìn đến quá, một khi tìm được hẳn là có biện pháp mở ra. Rốt cuộc cái này tàng bảo nơi là Phong gia tổ tiên làm ra tới. Thực mau Phong Giật Hiên tìm được rồi một cục đá, chính là nơi này, hẳn là không sai. Lôi ngồi xổm đi xuống chuẩn bị đi động kia một viên cục đá, chính là Phong Giật Hiên lại ngăn cản nói, không trực tiếp có thể chạm vào. Hắn từ mặt khác một khối địa phương nhặt lên một cục đá chạy đi ra ngoài, phá khai kia một khối hòn đá. Lúc này truyền đến răng rắc một tiếng, mặt đất lúc này thế nhưng giải khai, giống như mở ra một phiến môn giống nhau. Mặc Thất Nguyệt bọn họ vội vàng tránh ra. Đương môn hoàn toàn mở ra thời điểm, bọn họ nhìn đến ngầm có nhất dai dai cầu thang. Phượng Cảnh lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, đi, bọn họ đi xuống cầu thang. Đi rồi mấy chục dai cầu thang lúc sau, bọn họ rốt cuộc tiến vào một cái trống trải đại điện bên trong. Tĩnh mịch giống nhau đại điện, cái gì đều không có, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Phượng Cảnh phải bảo vệ Thất Nguyệt, mà Lôi đương nhiên đi ở phía trước thật cẩn thận bảo vệ chính mình chủ tử. Khi bọn hắn thật cẩn thận về phía trước đi, thế nhưng cái gì đều không có. Phong Giật Hiên có chút kỳ quái nói, cái gì đều không có, lại còn có không có xuất khẩu. Này, tại hạ một khắc, hắn nói còn không có nói xong, Phong Giật Hiên liền biến mất. Rớt, Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng hô, Phong Giật Hiên, Phong Giật Hiên. Phượng Cảnh gắt gao chế trụ Mặc Thất Nguyệt tay. Nương tử thế nhưng như vậy để ý kia một người nam nhân. Hơn nữa Phong Giật Hiên trước kia vẫn là nàng vị hôn phu. Nương tử đối hắn không bình thường a. Mộ Chỉ Yêu Nghiệt bắt đầu mạo toan khí, trong lòng Ngũ Vị trần tạp, bất quá lại ân ủi nói, nương tử không nên gấp gáp, chỉ sợ hắn là bị truyền tống đến địa phương nào đi, có lẽ đối với hắn tới nói là một cái kỳ ngộ. Cũng nói không chừng, cái này huyệt mộ tuy rằng tàng thực bí ẩn, chính là lại không có nhiều ít sát khí, chúng ta tìm xem truyền tống trận liền có thể tìm được. Hắn, Sở Thiên Dực lẩm bẩm, Phong Giật Hiên, ta còn không có vượt qua ngươi, ngươi cũng không nên chết ở chỗ này a. Đột nhiên, Sở Thiên Dực thân ảnh cũng tại hạ một khắc biến mất. Sở Thiên Dực, nương tử, ở Mặc Thất Nguyệt thân hình biến mất thời điểm, mắt Phượng Tật nhanh tay bắt được nàng. Hai người cứ như vậy biến mất. Chủ tử Lôi sắc mặt đại biến, cũng đuổi theo, mà hắn thân ảnh cũng ở trong nháy mắt biến mất. Đại điện lại trở nên yên tĩnh vô cùng, chết giống nhau yên tĩnh. Màu đen ngọn lửa tràn ngập toàn bộ không gian. Phượng Cảnh gắt gao ôm Mặc Thất Nguyệt, màu đỏ đậm ngọn lửa bao vây lấy bọn họ. Đây là hắc diễm hỏa, thật là được đến lại chẳng phí công phu a. Nương tử, cái này ngọn lửa không tốt lắm thu thập a. Phượng Cảnh mang theo Mặc Thất Nguyệt tới rồi ân toàn địa phương. Hắn cảm giác được chu tước bản mạng ngọn lửa dung hợp thanh linh hỏa ngọn lửa. Muốn lâu dài ngăn cản cái này hắc diễm hỏa, đều tương đối khó khăn. Bọn họ đứng ở không có ngọn lửa góc, tạm thời còn xem như ân toàn, chính là liền tại hạ một khắc, kia màu đen ngọn lửa thế nhưng biến thành một cái màu đen tiểu nhân. Bọn họ chậm rãi tới gần Miêu Tả Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh. Ngân quang hiện lên, tập kích nào một ít hắc hỏa người, chính là tại hạ một khắc chính mình chỉ bạc, thế nhưng chặt đứt, chính mình vũ khí bị hao tổn. Làm Mặc Thất Nguyệt có chút đau lòng, đồng thời cũng biết này hắc diễm hỏa lợi hại. Nương tử, lần sau ta cho ngươi tìm tốt hơn tài liệu, ngươi một lần nữa chế tạo một cái chỉ bạc này đó vật nhỏ giao cho vi phu thì tốt rồi. Chu tước, đi ra cho ta. Màu đỏ đậm chu tước mở ra chính mình cánh chim, bắt đầu cùng ngọn lửa người chém giết lên. Hắc hỏa cùng rực rỡ giao hội, chính là kia màu đen tiểu nhân nhi lại hoàn toàn giết không chết. Một khi tiêu diệt nó lại sẽ xuất hiện. Chu tước hỏi, chủ nhân, hắc diễm hỏa quá cường đại, đem ta chu tước chi hỏa áp chế gắt gao, xem ra muốn lấy hắc diễm hỏa có chút khó khăn, nếu là dễ. Giàng lấy nói, cũng không phải là truyền thuyết bên trong truyền kỳ dị hỏa. Phượng Cảnh trên người tản mát ra khí thế cường đại, làm những cái đó ngọn lửa người duy trì không được hình người biến thành ngọn lửa. Mặc Thất Nguyệt nao nao, đây là Phượng Cảnh chân chính lực lượng, hảo cường, nàng có thể rõ ràng chính xác cảm giác được kia chênh lệch. Xem ra nàng muốn nhanh hơn tu luyện nện bước mới được. Thằng nhãi này thực lực quá đả kích người. Một phen màu bạc phượng hoàng giống nhau hình dạng kiếm bị Phượng Cảnh đem ra, mà chu tước vọt qua đi cùng bạc kiếm hòa hợp nhất thể. Trong phút chốc, Phượng Cảnh nhất kiếm bổ qua đi, trên mặt đất xuất hiện một cái giống như vực sâu cái khe. Toàn bộ không gian đều chấn động lên, kia chung quanh ngọn lửa cũng chậm rãi biến mất. Đây là khủng bố một kích, cường hãn, linh lực, khí phách, ngay cả truyền kỳ dị hỏa, đều phải tránh đi mũi nhọn. Trước mắt ngân bào nam tử, giống như thần chi giống nhau, cường thế có thể làm người trong thiên hạ đều phủ phục ở hắn trước mặt. Người này, là nàng nam nhân, Mặc Thất Nguyệt cảm giác được ngực chung có khó có thể ngôn ngữ vui sướng cùng thỏa mãn. Lúc trước nàng nói, hắn nam nhân nhất định muốn ngạo thị thương khung, lại không có nghĩ đến một ngữ thành sấm. Phượng Cảnh, hắn có thể làm được như thế. Phượng Cảnh quay đầu lại cười nói, nương tử, chúng ta đi thôi. phía trước lộ đã quét. Mặc Thất Nguyệt tiến lên kéo lại Phượng Cảnh nói: Phượng Yêu Nghiệt, ngươi quá xoái, bị chính mình nương tử khen ngợi. Phượng Cảnh cười càng ngày càng yêu nghiệt, cái đuôi đều phải kiều trời cao. Nương tử cảm thấy vi phu xoái nói, vậy nhanh lên thân vi phu một ngụm a. Phượng Cảnh nhắm hai mắt lại, đối với Mặc Thất Nguyệt hôn thực chờ mong, chính là ai biết, hết chương.